Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 162, ta đều có thể. Trung ương chung cư quán cà phê. Đối mặt Rachel thỉnh cầu, Adam có chút mộng bức. Sau đó vô số suy nghĩ hiện lên. Ồn ào mâu thuẫn. Sau đó Ross tại ồn ào mâu thuẫn phía sau thiểm điện bổ chân. Hiện tại Rachel muốn hung hăng trả thù lại. Liền muốn cầm Adam đến công cụ người. Hay là Rachel các nàng chuẩn bị chơi ác Adam. Monica các nàng đều giấu ở phụ cận. Adam nhìn xung quanh một lần. Không có phát hiện có người núp trong bóng tối nhìn trộm. Cái kia lớn nhất khả năng chính là coi hắn là công cụ người trả thù. Theo hay là không theo? Đây là một vấn đề. Ai? Đáng tiếc bây giờ không phải là kỵ sĩ lời hứa ngàn vàng thời đại. Adam trong lòng cảm thán một tiếng, quyết định vẫn là muốn cự tuyệt Rachel. Hiện tại loại trạng thái này rất tốt. Nói rõ lúc trước quyết định là anh minh thần võ. Sở dĩ Adam cũng không tính phá hư. Mấu chốt cũng không có thiên kim không đổi lý do không phải sao. Thật xin lỗi, Rachel, ngươi cùng Ross đều là bạn tốt của ta. Ta không thể làm như vậy. Vì cái gì không thể? Rachel gấp giọng nói. Ta đều cùng Ross nói tốt. Hắn mặc dù không vui, thế nhưng cũng đồng ý. Hắn đồng ý. Adam trợn mắt há hốc mồm. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là Ross tự giác đuối lý? Muốn tiếp tục chút tình cảm này? Vì để cho Rachel thả xuống. Đồng ý để Rachel cũng tới một lần. Lẫn nhau triệt tiêu. Tốt tiếp tục đi tới đích. Đổi thành Đông Quốc bên kia. Adam sẽ không như thế muốn. Thế nhưng ở chỗ này, hắn lại không thể không nghĩ như vậy. Bởi vì cái này khả năng thật rất lớn. Thiên thọ, cái này mục nát sa đọa phim Mỹ thế giới a. Adam khó khăn nói ra. Thật xin lỗi, liền tính Ross đồng ý. Ta cũng không thể làm như vậy. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Rachel cuống lên. Ta không phải liền là để ngươi giả vờ một cái bạn trai của ta nha. Liền Ross đều đồng ý. Ngươi vì cái gì không nguyện ý? Ngươi có còn hay không là bằng hữu? A, Adam sững sờ. Ngươi nếu ta giả vờ bạn trai ngươi. Làm gì? Nếu là giả vờ, tự nhiên làm không phải thật sự bạn trai công việc. Trong lòng của hắn âm thầm thở phào đồng thời. Cũng ẩn ẩn có chút thất lạc. Học qua tâm lý học hắn. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này đáng chết nhân tính nhược điểm. Là Barry cùng Minty hôn lễ. Rachel không có phát giác Adam tiểu tâm tư. Giải thích nói. Ta đáp ứng Minty mời. Muốn làm nàng phù dâu. Việc này à, Adam giật mình. Nhịn không được cười nói. Ngươi nghĩ như thế nào? Vốn là thời không mặc dù có cái này khôi hài sự tính. Thế nhưng phía trước Adam đã nhắc nhở qua Barry có thể sẽ đối nàng các loại nói xấu. Không nghĩ tới cứ như vậy. Rachel còn là đáp ứng. Kịch bản quán tính thật đúng là lớn a. Ta cũng không biết. Rachel hung hăng vỗ vỗ cái trán, ảo não nói. Lúc ấy bị Minty vài câu lời hữu ích nói chuyện. Ta liền kìm lòng không được. Hiện tại vừa nghĩ tới ta đi bọn họ hôn lễ sẽ bị Barry thân bằng hảo hữu các loại trào phúng. Ta liền muốn giết chính ta. Có Adam nhắc nhở. Lúc trước Rachel tự nhiên cũng dò xét qua. Biết rõ Barry tại nàng đào hôn phía sau các loại bôi đen nàng. Sở dĩ hiện tại phá lệ hối hận. Vậy ngươi không đi chẳng phải được. Adam nhắc nhở. Loại trường hợp này. Lúc đầu ngươi liền không nên đi. Thế nhưng là ta đã đáp ứng Minty. Rachel dầu dĩ nói. Đáp ứng lại thế nào? Adam xem thường nói. Tuy tiện tìm lý do hồ lộng qua chẳng phải được. Ví dụ như ăn tôm hùm dị ứng sinh bệnh không thể đi. Cái kia Minty nếu tới nhìn ta làm sao bây giờ? Rachel lắc đầu. Hơn nữa ta thích ăn nhất tôm hùm. Lừa gạt không được Minty. Ngươi thật tha thứ Minty. Về sau chuẩn bị tiếp tục cùng nàng làm bạn tốt. Adam hơi kinh ngạc. Đây chính là bổ chân khuê mật. Cùng bổ chân phía trước vị hôn phu. Cái này đều có thể nhẫn. Minty là không giống. Rachel do dự nói. Nàng lúc trước là ta tốt nhất khuê mật. Hiện tại liền tính không phải tốt nhất. Nhưng ta vẫn là muốn cùng nàng làm bằng hữu. Adam cổ quái nhìn nàng một cái. Hắn mơ hồ biết rõ cái này Minty vì cái gì đối với Rachel có chút không giống. Giống như Minty lúc trước tự mình dạy cho nàng rất nhiều kỹ xảo. Ân, bao quát kiss loại hình. Hơn nữa nàng đã đem phù dâu lễ phục gửi tới. Rachel nói bổ sung, phía trên sẽ không viết đại đại nương chữ A. Adam vô ý thức nhổ nước bọt nói. Ân, Rachel không hiểu nhìn Adam một cái. Không có gì, Adam kịp phản ứng, cười nói. Chỉ là nhớ tới đã từng có cái Đông Quốc bằng hữu. Cùng ngươi tình huống rất giống. Hắn bỏ lỡ hôn lễ của mình. Chờ chạy đến thời điểm, tân nương đã đi theo bạn trai cũ chạy. Mấy năm sau, hắn lần nữa gặp được bọn họ. Phát hiện bọn họ liền muốn kết hôn. Đồng thời tân nương còn cho hắn phát ra mời. Hắn tự nhiên là cự tuyệt. Nhưng lại bị bạn hắn thay hắn đáp ứng xuống. Tân nương gửi đến phù dâu lễ phục phía trên còn in đại đại nương chữ. Chờ chút, Rachel ngắt lời. Nói, hắn không phải nam sao? Làm sao sẽ làm phù dâu? Bởi vì tân nương coi hắn là tỉ muội à, Adam cười ha ha nói. Hắn là gay. Rachel bừng tỉnh đại ngộ. Không, Adam cười nói. Hắn là chân nam nhân. Còn có mở lớn pháo xưng hào đây. À, Rachel che miệng hoảng sợ nói. Vậy hắn vì cái gì đáp ứng? Rất đơn giản à, Adam trêu chọc nói. Hắn giống như ngươi, mơ mơ hồ hồ đáp ứng về sau. Vì mặt mũi, không thể không kiên trì đi xuống. Hắn thật mặc thử món kia tạo hình đặc biệt phù dâu trang. Cuối cùng đâu? Rachel ân cần hỏi han. Vì không đi, hắn một trận ăn tôm hùm. Nếu biết rõ hắn nhưng là tôm hùm trọng độ dị ứng. Adam cười hì hì nói ra. Kết quả tính toán sai ngày tháng. Nhận không tội, kết hôn ngày ấy. Hắn đã tốt, nhưng cuối cùng vẫn là không có đi. Bởi vì không quản lúc trước bọn họ có cái gì gút mác. Thế nhưng hiện tại bọn hắn đã không còn thân mật. Mấy năm đều không gặp được một lần. Cần gì phải vì một điểm mặt mũi. Mà đi ném càng lớn mặt mũi đâu. Dạng này à, Rachel như có điều suy nghĩ. Adam nói người bạn này trải qua. Nàng cảm giác thật rất giống nàng. Có lẽ nàng thật hẳn là học Adam người bạn này cách làm. Trực tiếp cùng Minty nói. Nàng không đi. Phía trước vì để cho chính mình càng có niềm tin. Nàng tính toán mời Adam giả vờ bạn trai của nàng. Vì thế còn cùng Ross ồn ào nhiều lần. Bởi vì ở trong mắt nàng, Ross tiến sĩ thân phận còn không bằng phía trước vị hôn phu Barry nha sĩ. Nếu mà tại nàng không biết Barry các loại bêu xấu sự tình phía trước, nàng sẽ để cho chính quy bạn trai Ross đi cùng. Thế nhưng tại biết rõ chuyện này về sau, nàng hoặc là không đi, hoặc là liền muốn tìm một cái toàn bộ phương hướng đều nghiền ép Barry. Để người khác đều biết rõ. Không phải nàng điên, mà là nàng đáng giá tốt hơn. Vòng bằng hữu bên trong, Adam nhan trị dáng người. Trẻ tuổi nhất ngàn vạn phú hào thanh danh đều có thể nghiền ép Barry. Tự nhiên là người thứ nhất chọn. Adam, ngươi còn là bồi ta đi một cái đi. Rachel yếu ớt nói. Ngươi xác định, Adam không có cự tuyệt. Nàng là Leonard nữ nhi bảo bối. Là bạn tốt của hắn. Có thể giúp đỡ đương nhiên phải hỗ trợ. Ân, Rachel trùng điệp gật đầu. Lần này cho Minty làm phù dâu. Mặc dù rất đau đầu rất xấu hổ. Nhưng cũng là một cái cơ hội rất tốt. Chỉ cần nàng mang theo Adam đi qua. Liền có thể quét dọn Barry đối nàng nói xấu. Không quản ngươi định làm gì. Ta đều được. Adam cười nói. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn trước tiên thuyết phục một người. Dòng máu lạc hồng nếu, ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.